Chó mực khẽ động một cái rồi ổn định thân mình, quay đầu lại, đáp, cái đó là cái gì, ta đây không biết. Diệp Phàm cười nhạt, nói, ngươi cứ giả vờ đi. Hắc Hoàng không đi nữa, từ từ bước tới gần rồi nói, cũng chỉ là một cái vỏ thần nguyên, bên trong không còn bao nhiêu linh khí. Như vậy đi, ta miễn cưỡng coi nó bằng nửa khối thần nguyên, ngươi tìm thêm nửa khối nữa, ta sẽ nói tung tích cổ kinh cho ngươi. Chưa từng thấy con chó nào xấu xa như ngươi, đừng có làm bộ, ta biết chắc chắn bên trong miếng ngọc này có phong ấn một bí mật kinh thiên. Khóe miệng Diệp Phàm nhếch lên, nói, đây là vật ta lấy được từ một tòa thần miếu to lớn bên trong cấm địa Thái Sơ. Ta khẳng định ngươi nhìn ra được gì đó, muốn dùng cổ kinh đổi lấy đúng không? Đừng có bốc phét, chỉ dựa vào ngươi mà cũng có thể tiến vào cấm địa Thái Sơ. Chỉ cần một sinh vật nào đó xuất hiện thôi, nó đã giết chết ngươi rồi. Đại Hắc Cẩu ngẩng cao đầu, nói Diệp Phàm đưa qua đưa lại miếng ngọc màu xanh trong tay, đáp, đây là đồ vật được cung phụng trên bàn thờ bên trong miếu cổ. Ngay cả Đại La Ngân Tinh cũng mục nát nhưng nó vẫn hoàn hảo như cũ, không hư tổn chút nào. Thật sao, cho ta xem rõ một chút. Chó mực lao tới trước. Ngươi lại muốn há mõm cướp đi à? Diệp Phàm bay lên trên. Trong những ngày sau đó, Diệp Phàm và Hắc Hoàng cãi cọ liên miên. Hắn thấy con chó này thật quá phiền phức, rất muốn ăn thịt nó. Nhưng tiếc là hắn không đánh nổi, con chó này sống còn dai hơn địa. Cho đến nửa tháng sau, hắn thật sự không chịu nổi nữa, không thèm kiên trì có kẻ mặc cả. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi thôn trại, tới lúc này chó mực mới chịu nhượng bộ. Xem như tiểu tử ngươi lợi hại, đây là lần đầu tiên bổn hoàng chịu nhường người khác. Ta chỉ cho ngươi một đường để đi tìm cổ kinh, nhưng có thể tìm được hay không thì phải dựa vào vận may của ngươi. Không thể tin con chó này. Diệp Phàm nói thầm trong bụng, rồi làm vẻ giận tím mặt, nói, đừng có nói mấy lời vô dụng đó, ta chỉ muốn Tây Hoàng Kinh. Nếu như ngươi không lấy ra được thì không cần nói nữa, bây giờ ta sẽ rời đi ngay, và cả đời này ngươi đừng hòng thấy được miếng ngọc xanh này. Sắc mặt chó mực biến đổi liên tục, nói, tiểu tử ngươi vắt mũi chưa sạch mà sao ác độc vậy, tại sao ta phải dẫn ngươi đi tìm cổ kinh chứ? Tới khi ngươi đoạt được cổ kinh trong tay thì mới cho ta con rùa xanh đó. Thật quá bất công. Ta còn có danh dự để bảo đảm. Còn ngươi, ta không thấy danh dự ở đâu cả. Tên nhóc ngươi nói vậy là có ý gì? Muốn dội nước bẩn lên đầu ta sao? Vậy sau này chúng ta đừng nên gặp lại nữa. Diệp Phàm định xoay người rời đi. Người trẻ tuổi đúng là thiếu tính nhẫn nại. Thôi được. Đích thân bổn hoàng dẫn ngươi đi tìm cổ kinh. Chó mực hùng hổ nói. Nhưng trước hết phải nói cho rõ. Nếu ngươi lấy được rồi thì nhất định phải đưa miếng ngọc xanh hình con rùa cho ta. Không thành vấn đề. Diệp Phàm gật đầu đồng ý. Còn tung tích cổ kinh đại đế yêu tộc nữa. Cũng phải nói cho ta biết. Chó mực bổ sung. Chuyện này thật quá đơn giản. Diệp Phàm đáp. Tiểu tử ngươi tự nhiên dễ dàng đáp ứng như thế. Phải chăng có âm mưu gì khác? Ta cũng nghi ngờ ngươi là một con chó đen thui hay một con hồ ly đen thành tinh đây. Nếu còn dám khinh thường bổn hoàng, ta sẽ cho ngươi biết tay. Hắc Hoàng uy hiếp. O không, không o. Nói ra cũng lạ, dường như con chó mực này rất tôn kính Trương Ngũ gia. Trước khi rời đi cùng với Diệp Phàm, nó còn vẫy đuôi chào lão ta một lần. Lách cách, lách cách, Diệp Phàm lại thi triển thuật, cải thiên hoán địa, hóa thân thành một người thiếu niên, hình dạng hoàn toàn đổi khác. Chó mực ở bên cạnh khinh khỉnh cười lạnh, nói, vừa nhìn là biết ngươi từng làm đủ chuyện xấu, đi ra ngoài đều phải làm như vậy. Rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý rồi, đừng có nói lời vô vị, nhanh đưa ta đi tìm cổ kinh. Diệp Phàm cảm thấy con chó mực này thật khó đối phó. Trước tiên đưa ta đi dạo một vòng quanh thành đã. Hắc Hoàng ngẩng cao đầu, phóng mắt nhìn khắp mặt đất đỏ nâu. Không có chuyện gì làm thì đi loanh quanh thành làm gì? Chúng ta không phải đi du lịch, mà là đi tìm Tây Hoàng Kinh. Không phải ngươi đã nói lúc Tây Hoàng Mẫu sáng lập kinh này, đã khắc lên một vách đá dựng đứng sao?